Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, phần 243, Ninh Tố Tâm đau xót, là nàng không có bảo vệ tốt hắn, làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Tỷ, ngươi hối hận phóng ta ra tới sao? Ninh Thần thanh âm vẫn là trước sau như một ngoan ngoãn. Không hối hận, Ninh Tố trả lời không chút do dự. Ninh Thần đột nhiên thấp giọng nở nụ cười. Cười cười biến thành cười to. Ninh Tố lại càng nghe càng khó chịu. Cuối cùng nhịn không được. Câm miệng, Ninh Thần ngưng cười. Nói, tỷ, kỳ thật ngươi biết đến. Ngươi sẽ đi cứu ta hoàn toàn là bị ta khống chế. Liền tính như vậy ngươi còn sẽ nói không hối hận sao? Ngươi ra tới về sau còn có khống chế ta sao? Ninh Tố thừa nhận nàng cảm xúc có bị ảnh hưởng. Nhưng muốn nói bị khống chế nàng tin tưởng không có. Ninh Thần trầm mặc, không có. Từ mở mắt ra nhìn đến Ninh Tố sau hắn liền không còn có khống chế nàng. Tiểu thần, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì ngươi đều là ta đệ đệ. Điểm này ai cũng thay đổi không được, Ninh Tố nói. Ninh Thần trầm mặc cúi đầu. Chúng ta hảo hảo, đi tiểu thế giới sinh hoạt hảo sao? Thế giới này hiển nhiên đã rất khó tái sinh tồn đi xuống. Hơn nữa lạc phàm một khu nhà nói không có thiên đạo. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Tỷ, ngươi biết đến, trở về không được, rốt cuộc trở về không được. Không phải tộc ta, a, Ninh Thần trào phúng nói, hắn chính là muốn ăn thịt người. Sẽ không, chúng ta chỉ cần không cho người khác biết liền có thể hảo hảo tồn tại, Ninh Tố lắc đầu nói. Nàng không nghĩ mất đi duy nhất thân nhân, chính là ta không muốn sống nữa. Tỷ, ta hảo lạnh a, ngươi nói tang thi cái này giống loài có kiếp sau sao? Ta có kiếp sau sao? Ninh Thần trong mắt ngăm đen có thể tích ra mặc tới. Bên trong tựa hồ ở ấp ủ cái gì? Tiểu thần, Ninh Tố nghẹn ngào ra tiếng. Tỷ, ta cũng tưởng tượng tỷ giống nhau rơi lệ. Chính là ta không có nước mắt. Sẽ không đau lòng. Ta nên đau lòng tỷ tỷ mới đối. Ta hẳn là sẽ mềm lòng mới đối. Chính là ta hoàn toàn không có cảm giác. Ninh Thần tiếp được Ninh Tố chảy xuống gương mặt nước mắt. Rõ ràng chỉ là hơi ôn nước mắt lại giống như bị phỏng hắn lòng bàn tay. Cho nên hắn vẫn là biến mất đi. Dù sao, tỷ tỷ có một ít người bồi là đến nơi. Nhân loại cũng không có hoàn toàn diệt vong không phải sao. Dư lại hai thành người liền cho hắn chôn cùng đi. Nghĩ đến mặt sau một câu Ninh Thần trong ánh mắt chỉ còn lại có mắt hắc. Trong trắng mắt hoàn toàn biến mất. Ninh Tố cứ như vậy nhìn Ninh Thần hắc hóa. Không biết nên làm như thế nào. Một cổ hắc khí từ Ninh Thần trong thân thể phiêu ra. Nơi đi đến sở hữu dã thú nổ tan xác mà chết. Căn bản không chịu nổi hắn virus nhập thể. Đột nhiên, Ninh Tố đột nhiên phun ra một búng máu, quăng ngã quỳ trên mặt đất. Tỷ, sao lại thế này? Ta đã tránh đi ngươi. Ngươi làm sao vậy? Ninh Thần lập tức tiếp được Ninh Tố. Ninh Tố lại đem hắn đẩy ra. Nói, phóng, ta, đi ra ngoài. Nguyên lai Ninh Thần đem hắn cùng Ninh Tố phong tỏa ở tuyết. Cho nên lăng vụ căn bản tìm không thấy nàng. Mà vừa rồi Ninh Thần virus vừa ra, đầu tiên chịu lan đến trừ bỏ phụ cận dã thú cũng chỉ có Lăng Vũ. Lăng Vũ liền tính là dị năng sư cũng khiêng không được Ninh Thần virus. Tuy rằng không chết nhưng cũng ly chết không xa. Tỷ, Ninh Thần như thế nào sẽ không biết hắn virus lan đến Lăng Vũ? Chỉ là, hắn chính là muốn thử xem Lăng Vũ đâu. Nếu là thừa nhận không được đã chết, tính hắn không bản lĩnh, song sinh hồn khế, Đồng sinh cộng tử, Ninh Tố gằn từng chữ một nói xong lại phun ra một búng máu. Kích thích Ninh Thần có chút táo bạo. Ngươi rõ ràng có thể giải trừ khế ước. Ngươi sẽ không có việc gì, Ninh Thần cố chấp nói. Hung hăng hút một ngụm Ninh Tố huyết khí vị. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta giải trừ khế ước, Ninh Tố cắn răng nói. Biết Ninh Thần sẽ không nghe nàng lời nói, chỉ có thể hống hắn. Không nghĩ tới hắn liền cái này đều đã biết. Ninh Tố bất đắc dĩ tưởng, giải trừ khế ước muốn ly rất gần sao? Ninh Thần do dự, khoảng cách càng xa phản phệ càng lớn. Ta hiện tại đã cảm giác được nội tạng ở suy kiệt, Ninh Tố gian nan nói. Ninh Thần nhếch môi. Hắn chỉ biết là Ninh Tố có thể giải trừ khế ước. Không biết muốn như thế nào giải trừ. Xem Ninh Tố bộ dáng không giống làm bộ. Hắn thừa nhận hắn ghen ghét Lăng Vũ. Ghen ghét hắn có được Ninh Tố. Ninh Tố hẳn là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mới đối. Dựa vào cái gì biến thành người khác. Nhưng là hắn không thể nhìn Ninh Tố chết. Ninh Tố thân thể vẫn là như vậy ấm áp. Trước kia là nàng ôm hắn, nói sẽ bảo hộ hắn. Hiện tại nàng đã yếu ớt nằm ở hắn trong lòng ngực. Không, hắn tỷ tỷ sẽ không chết. Ninh Thần giải trừ tuyết cấm. Hai người thân hình hiển hiện ra. Đáng tiếc Lăng Vũ nhìn không tới. Bởi vì hắn hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Ninh Tố nhìn đến Lăng Vũ vội vàng bò đến hắn bên người. Khoanh chân mà làm, nhắm mắt lại. Ninh Thần vốn dĩ nhìn đến Ninh Tố như vậy vội vã chạy tới màu mắt đều thay đổi. Chờ phát hiện Ninh Tố hành động sau biết nàng là vội vã giải trừ khế ước. Vì thế màu mắt lại biến bình thường. Ninh Tố thật là vội vã giải trừ khế ước. Chỉ có giải trừ khế ước nàng mới có thể khôi phục, mới có thể cứu người. Mà Ninh Thần ở một bên thủ, virus bị hắn chịu trở về toàn bộ tiến vào tinh hạch chung. Chỉ có Lăng Vũ trong thân thể virus còn ở. Ít nhất Ninh Thần không có lại đem virus phóng đi, tai họa còn ở cùng dã thú đối kháng hai thành người. Ninh Tố trải qua nửa giờ rốt cuộc đem khế ước giải trừ. Khế ước giải trừ sau nàng thương thực mau là có thể khôi phục hảo. Sau đó Ninh Tố tay lập tức đặt ở Lăng Vũ ngực trái chỗ. Dị năng cuồn cuộn không ngừng đưa vào Lăng Vũ trong thân thể. Ninh Thần virus tựa như gặp được khắc tinh, nơi nơi loạn xuyến, bất quá như cũng ngoan cố đãi ở Lăng Vũ trong thân thể. Chương 393 đại kết cục. Ninh Thần không có để ý Ninh Tố hành động, cho rằng giải trừ khế ước chính là muốn như vậy. Hoàn toàn không có phát hiện Lăng Vũ trong thân thể virus ở Ninh Tố dị năng nhập thể sau liền mất đi khống chế, cùng hắn chặt đứt liên hệ. Ở Ninh Thần xem ra, Lăng Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm lý vặn vẹo tang thi vương, đừng hỏi vì cái gì hắn muốn giết chết Lăng Vũ, hắn là vương giả, chính là như vậy tùy hứng, chính là không nghĩ muốn tỷ phu. Ninh Thần virus phi thường bá đạo, Ninh Tố dùng một nửa dị năng mới đem Lăng Vũ trong thân thể virus bài xuất bên ngoài cơ thể. Từ điểm này nhìn ra được tới cái này song sinh khế ước lợi hại. Cái tốt không linh, cái xấu linh. Nếu là giải trừ không được khế ước nàng phỏng chừng cũng là chờ chết phân. Thật thật là đồng cảm như bản thân mình cũng bị virus cuốn thân, cảm giác nàng một chút không thiếu chịu. Rõ ràng nàng trong thân thể không có virus, lại vẫn là bị đồng hóa nội tạng suy kiệt. Lăng Vũ thân thể virus toàn bộ thanh trừ sau, Ninh Tố liền đem người thu được tiểu thế giới. Lăng Vũ một biến mất, Ninh Thần lập tức vừa động, người tới Ninh Tố trước mặt, nói: "Tỷ thật đúng là đau lòng hắn a, khế ước giải trừ sao?" "Giải trừ, hơn nữa người một chốc một lát sẽ không tỉnh." "Ân toàn thực, Ninh Tố tưởng, giải trừ vì cái gì còn đem người phóng tiểu thế giới? Chẳng lẽ tỷ không sợ ta virus cảm nhiễm những người khác? Thậm chí động thực vật, Ninh Thần lúc này mới phát hiện hắn cảm ứng không đến Lăng Vũ trong thân thể virus. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi mặt khác, mà là cho rằng tiểu thế giới thuộc về độc lập không gian. Có thể ngăn cách hắn virus cảm ứng cũng thực bình thường. Vì cái gì muốn giết hắn? Ninh Tố bình tĩnh hỏi Ninh Thần, ngữ khí thật sự chỉ là hỏi câu, một chút trách cứ ý tứ đều không có, là hắn không bản lĩnh. Ninh Thần cúi đầu nói, giống biết chính mình làm sai sự hài tử, rõ ràng biết không ai có thể kháng trụ bệnh độc của ngươi, Lăng Vũ không có nổ tan xác mà chết có, lẽ còn có cùng nàng khế ước nguyên nhân. Lại có chính là Lăng Vũ huyết mạch thần lực, tỷ, cho tới nay đều là chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, không rời không bỏ, chính là từ ta tỉnh lại sau mặc kệ đi đâu, tỷ chưa bao giờ hòa giải ta cùng đi, hắn đã chết, tỷ mới có thể đem ánh mắt tuyển qua ta trên người, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Ngươi thích cùng người ở chung, chúng ta liền đi có người địa phương. Ngươi nhìn không thuận mắt người ta liền giúp ngươi ăn luôn. Ngươi muốn làm sao đều được. Ninh Thần dùng ngoan bảo ngữ khi nói này một phen lời nói, thậm chí còn có thể nghe ra hắn lời nói thiên chân. Ninh Tố cảm giác một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng nhảy ót. Ninh Tố thống khổ nhắm hai mắt lại. Này hết thảy không thể nói hối hận không hối hận. Có lẽ bọn họ tỷ đệ đã sớm không nên tồn tại. Ninh Tố hồi tưởng khởi mạt thế sau tỷ đệ hai sống nương tựa lẫn nhau. Đủ rồi, sớm nên kết thúc này thống khổ. Hai cái là không thuộc về thời đại này người. Không nên tồn tại, không nên tồn tại. Ninh Tố mở to mắt. Trong mắt như cũ bình tĩnh, chậm rãi đi lên trước, đôi tay mở ra, ôm Ninh Thần. Ninh Thần thân thể cứng đờ, cảm giác được tỉ tỉ nhiệt độ cơ thể sau lại thả lỏng xuống dưới. Lưu luyến luyến tiếc đẩy ra, hảo ấm a, lệnh người thăm luyến ấm áp. Ninh Thần luyến tiếc đẩy ra Ninh Tố, mở ra hai tay ôm nhỏ xinh Ninh Tố. Ninh Tố gắt gao ôm Ninh Thần vòng eo, có thể nói là gắt gao lạc hắn vòng eo, chính là Ninh Thần không có đau đớn, cho nên không cảm giác được Ninh Tố lực đạo có chút lớn hơn đầu. Tiểu thần, thế giới này chỉ có ngươi cùng tỷ là giống nhau người, chỉ có chúng ta giống nhau, Ninh Tố nhắm mắt lại nói. Ninh Thần gật đầu, vui vẻ gật đầu. Cảm thấy hắn tỉ tỉ rốt cuộc nhận chi đến điểm này. Cho nên, chúng ta cùng nhau rời đi đi. Ninh Tố thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không thấy. Nhưng Ninh Thần nghe được. Tỉ, chúng ta đi đâu? Ninh Thần thanh âm vui sướng lên. Đi trước đem mặt khác hai thành người đưa vào tiểu thế giới. Ninh Tố rời khỏi Ninh Thần ôm ấp. Ninh Thần luyến tiếc kia ấm áp. Bất quá không vội, về sau Ninh Tố cũng chỉ là hắn một người, có Ninh Thần khống tuyết năng lực, đến còn lại hai cái thành trì quá dễ dàng. Hơn nữa chỉ cần mở rộng hạ tuyết diện tích, Ninh Thần liền biết nơi nào có người sống. Mùa hè thành cùng Vân Thành, thú triều đột nhiên lui, tựa như tới khi đột nhiên tới giống nhau, hai cái thành thương vong càng thêm trọng. Đã chết có một nửa người. Đối với Ninh Tố cùng Ninh Thần đột nhiên xuất hiện, bọn họ không có quá lớn cảm giác, đều xa vào ở mất đi người nhà trong thống khổ. Ninh Tố nhìn đến cái này cảnh tượng nhớ tới mạt thế. Này lại là lại một lần mạt thế đi. Không gian khí có thể sử dụng toàn bộ bị Ninh Tố phái phát ra đi. Đi qua chỗ người đều biến mất. Đột nhiên thay đổi cảnh sắc, mọi người còn một trận khủng hoảng. Chờ tiên tiến tới người một giải thích thực mau liền tiếp nhận rồi bọn họ thay đổi thế giới sự. Nhân loại chính là như thế. Cảm thấy đã có người trước đã trải qua đại để là không có việc gì. Bọn họ đâu? Biểu hiện thực rõ ràng là một đôi phu thê một nam một nữ lạnh lùng hỏi Ninh Tố. Xem quanh thân khí thế Ninh Tố có thể đoán được là mùa hè thành chủ phu thê. Ninh Tố hâm mộ nhìn thoáng qua bọn họ nắm tay. Đi một thế giới khác. Các ngươi cũng đi thôi. Ninh Tố không cho bọn họ cự tuyệt thời gian. Trực tiếp đem người tặng đi vào. Dựa vào nàng tinh thần lực. Hoàn toàn không cần đụng vào là có thể đem người đưa vào tiểu thế giới. Hơn nữa có thể phạm vi lớn thao tác. Chính là tiêu hao tinh thần lực có chút nhiều. Nghĩ đến nàng lúc sau phải làm sự, lại cảm thấy tiêu hao tinh thần lực cũng không tồi. Dù sao cũng không có gì dùng. Lăng Vũ ở tiểu thế giới tỉnh lại ngốc một chút sau lập tức tỉnh táo lại. Thân hình chợt lóe, xuất hiện ở trên nền tuyết, cảm giác một chút Ninh Tố vị trí. Không có, lại lần nữa cảm giác, vẫn là không có, Lăng Vũ tâm hoảng hốt, lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Khế ước giải trừ, nghĩ tới hắn đột nhiên ngã xuống đất, còn có chính mình hiện tại đầy người tanh tưởi. Lăng Vũ đoán được hắn trúng độc. Kia Ninh Tố giải trừ khế ước khẳng định là vì cứu hắn. Khế ước ở Ninh Tố chữa trị lực đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là không nghĩ tới Ninh Tố cũng sẽ giải khế. Này thật là làm hắn ngoài ý muốn. Hắn cảm giác không đến Ninh Tố vị trí. Nhưng là Dực Xà có thể a. May mắn Ninh Tố không có cùng Dực Xà giải khế. Kỳ thật là Ninh Tố quên mất. Nếu không sẽ không khó hiểu. Lăng Vũ cưỡi Dực Xà muốn dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Ninh Tố bên người. Bên này Ninh Tố đã đem người đều đưa vào tiểu thế giới. Nàng tinh thần lực cũng hao tổn rất lợi hại. Tuy rằng còn không có đạt tới tiêu hao quá mức nông nỗi. Nhưng là cũng không sai biệt lắm mà đi Ninh Tố thân hình quơ quơ. Ninh thần lập tức tiếp được nàng, ôm vào trong ngực, Ninh Tố đôi tay lập tức gắt gao vây quanh Ninh thần vòng eo. Lăng Vũ ở giữa không trung tâm đột nhiên hoảng hốt, vỗ vỗ Dực Xà, ý tứ là làm nó nhanh hơn tốc độ. Dực Xà cũng thực ủy khuất a, nó đã dùng nhanh nhất tốc độ, hơn nữa nó cũng có nguy cơ cảm, không cần Lăng Vũ nhắc nhở nó phi liền rất nhanh. Ninh Tố hiện tại tư thế là sườn ôm Ninh Thần nửa nằm ở hắn trong khuỷu tay. Đầu hơi oai đôi mắt là có thể nhìn đến cao cao không trung. Ninh Tố nhìn không trung, trong thân thể còn sót lại không nhiều lắm dị năng lại ở ngưng tụ. Càng tụ càng nhiều càng tụ càng nhanh. Chờ Ninh Thần phát giác không thích hợp thời điểm đã chậm mà đi tự bảo. Đây là Ninh Tố cuối cùng lựa chọn, cùng Ninh Thần ôm ở cùng nhau tự bảo, hai người cùng nhau biến mất đi, không nên tồn tại người. Hết chương.